Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1180, Tinh Tuyệt Tộc. Ở phần trước thì Liễu Minh đã vọt qua khe nứt không gian và trở về Thương Hải Chi Vực. Hắn sẽ sắp sửa được gặp lại những người quen cũ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Ngẩng đầu nhìn lại, trên lầu các dựng ba cột cờ cao hơn 10 trượng, trong gió biển bay vấp phới, thoạt nhìn vô cùng bắt mắt. Trên ba mặt cờ bất ngờ lại minh khắc lần lượt tiêu chí của Nguyên Nga Môn, Thiên Nguyệt Tông và Huyết Hà Điện. Tại quảng trường phía trước có một tòa đài cao 7-8 trượng, chung quanh đài cao mấy trăm tán tu nhân tộc vây quanh. Trên đài cao, đệ tử ba đại tông phái đều đang bận rộn, thỉnh thoảng có tán tu leo lên báo danh. Đoàn người Liễu Minh cũng dần đi tới gần khu vực của đài cao. Văn bối nghe nói, lần này đăng tiên đại hội lấy tỷ thí đấu pháp làm chủ. Tán tu muốn tham gia đại hội cần báo danh tại ba đại tông phái. Theo đó sẽ dựa theo tu vi tiến hành tỉ thí lôi đài một đối một, thắng được ba ván là thông qua sàng lọc. Tiếp theo, tiền bối ngưng dịch kỳ của ba đại tông phái sẽ xem xét từ chất linh mạch. Nếu được thông qua, liền có thể trở thành người của những đại tông môn Vân Xuyên. Đại hán họ Việt lộ ra vẻ ngưỡng mộ nói. Ánh mắt của Liễu Minh rơi vào đệ tử tam tông trên đài cao. Tu vi các đệ tử đều ở tại linh đồ kỳ, cao nhất chỉ có linh đồ hậu kỳ. Ánh mắt hắn lập tức xoay chuyển, nhìn về phía các tu sĩ ngưng dịch kỳ ở sau lầu các cao lớn, lông mày nhíu lại. Tài cảm ứng thần trí ở bên trong thì dường như có người quen trong đó. Bên trong lầu các, một nữ tu áo trắng dáng người yểu điệu đứng gần cửa sổ, đang nhìn qua đám người trên bãi đất trống đằng trước. Nữ tu này sung mạo tú lệ, thân sắc lại lạnh như băng, niên kỷ ước chừng chỉ 25-26, chân lưng có một thanh trường kiếm màu trắng, ẩn ẩn tản mát ra kiếm khí băng xương. Một hồi tiếng chân chuyển tới, nữ tu áo trắng xoay người lại, thấy một gã thanh niên đang đi tới đầu bậc thang. Bái kiến trường sư thúc, thanh niên thần sắc cung kính thì lễ với nữ tu. Tốt rồi, không cần đa lễ, sơ tình tiến hành thế nào? Nữ tu áo trắng khoát tay áo hỏi. Hôm nay là kết thúc báo danh, số lượng tán tu tham gia đại hội đã vượt qua 300 người. Thanh niên nghe hỏi liền nhanh chóng trả lời. Số lượng như vậy đã đạt tới mục tiêu, cũng nên chuẩn bị bắt đầu sàng lọc đi. Hải tộc phụ cận sông Ngao Đảo gần đây có chút dục dịch, chúng ta phải tiến hành nhanh một chút, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nữ tu áo trắng gật đầu một cái, lập tức cất bước đi xuống dưới lầu, đồng thời ở trong miệng phân phó một câu. Dạ, thanh niên đi theo phía sau vội vàng đáp lời. Hắn vụng trộm, liếc nhìn tu sĩ áo trắng phía trước, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kính sợ. Nữ tu áo trắng này không chỉ là người phụ trách cao nhất của Vân Xuyên Liên Minh tại sông Ngao Đảo, mà còn là một trong tam chân lục tử của Vân Xuyên Liên Minh. Tu vi đã đạt đến ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn. Một tay ngự kiếm chi thuật xuất thần nhập hóa, chém giết hải tộc vô số, danh tiếng vang xa, mà thể chất của nàng lại là thông linh kiếm thể, do đó càng được trưởng lão hóa tinh kỳ các phái của tại Vân Xuyên ưu ái. Nàng là ngưng dịch kỳ có hy vọng nhất tiến giai hóa tinh ở trong liên minh lúc này. Đúng rồi, tình hình của huyết tàn đạo hữu bây giờ như thế nào? Nữ tu chợt xoay đầu mở miệng hỏi. Theo huyết hà điện, thương thế của huyết tàn sư thúc chưa có phục hồi như cũ, hiện còn đang bế quan chữa thương. Thanh niên vội vàng đáp lại. Đôi mì thanh tú nhíu một cái, nơ tù khẽ gật đầu, lập tức không nói gì thêm. Hai người rất mau rời khỏi lầu các đi tới đài cao phía trước. Nơ tù xuất hiện khiến cho tán tu tụ tập quanh đài cao, lập tức nhao nhao nghị luận. Vị tiền bối này lưng đeo trưởng kiếm, có lẽ lần này người phụ trách đăng tiên đại hội là tiền bối của Thiên Nguyệt Tông, kiếm tu Trương Tú Nương. Ở tại phụ cận đài cao, đại hán họ Việt nói với Liễu Minh. Liễu Minh dường như không nghe thấy, sắc mặt có chút giật mình, nhìn về phía nữ tử bạch y trên đài cao. Đại hán họ Việt cảm thấy kỳ quái liếc nhìn Liễu Minh, bất quá thức thời không hỏi nhiều, quay người lại cùng với mấy người thủ hạ thương lượng về sự tình báo danh. Rốt cuộc Liễu Minh thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia dị sắc. Lúc trước, ở trong thế giới biến ảo từ mộng oanh cổ trùng, hắn đã cùng Trương Tố Nương trải qua 7 kiếp duyên phận, khiến hắn có một cảm giác kỳ lạ đối với nàng. Hôm nay đã trải qua 100 năm gặp lại, trong nội tâm tự nhiên là có chút thổn thức. Lại nói tiếp, trong đám đệ tử Thiên Nguyệt Tông, hắn còn nhận ra tiểu nha đầu Càn Như Bình. Nàng này trước đây cũng có vài phần giao tình với hắn, bất quá tình huống trước mắt không tiện gặp mặt trực tiếp. Hắn tính toán đợi tìm một cơ hội sẽ đi gặp mặt nàng này một phen. Trên đài cao, Trương Tố Nương cũng không chú ý tới Liễu Minh, chỉ nói nhỏ vài câu với thanh niên bên cạnh. Thanh niên nhẹ gật đầu, liền bước lên một bước, cao giọng nói. Báo danh đăng tiên đại hội bây giờ kết thúc, đã có hơn 300 tù sĩ tham gia, ngày mai sẽ bắt đầu lôi đài sàng lọc. Quá trình cụ thể sẽ được công bố vào hôm sau. Chứ vì đạo hữu đã báo danh tham gia thì nên nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho cuộc chiến lôi đài sắp tới. Lời vừa nói ra, lập tức đám tán tù chung quanh đài cao nghị luận ồn ào. Vị đạo hữu Thiên Nguyệt Tông này, tại hạ có mấy vị hảo hữu cũng mộ danh đăng tiên đại hội, bất quá bây giờ còn chưa kịp chạy tới, không biết có thể đem thời gian báo danh trì hoãn mấy ngày không? Dưới đài cao, một đại hán hôi sam cất giọng nói. Ha ha, chư vị cũng không cần phải lo lắng, lần này Vân Xuyên Liên Minh chúng ta tới đây chiêu thu đệ tử cũng không chỉ báo danh hơn 300 người như thế. Đăng tiên đại hội còn sẽ tiếp tục tổ chức nhiều lần, cũng không cần nóng vội. Thanh niên kia cười ha hả nói. Nghe được chuyện đó, mọi người dưới đài lập tức an tâm. Còn một chuyện chắc hẳn chư vị cũng đều tin tưởng. Hôm nay hải tộc đã trắng trợn khuếch trương thế lực, bốn phía bắt giết tù sĩ nhân tộc chúng ta. Cao tầng của Vân Xuyên Liên Minh quyết định thành lập một điểm tại sông Ngao Đảo. Phàm là tu sĩ nhân tộc, chỉ cần thân phận thành bạch thì đều có thể trở thành ngoại sự đệ tử của Vân Xuyên Liên Minh, cùng chống cự hải nhập xâm tập, hải tộc xâm nhập, cung phụng tổng ưu. Thanh niên ngừng lại một chút, tiếp tục cao giọng nói ra. Đám tán tù chung quanh nghe đài cao, nghe vậy thì biến sắc, chỉ có một phần nhỏ là lộ thần sắc hưng phấn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Ngược lại đại bộ phận toán tu thoạt nhìn có chút sợ hãi. Thanh niên nhìn xem sắc mặt của đám người chung quanh nhướng mày, đang muốn nói vài lời. Bỗng nhiên xa xa chuyển đến một tiếng cười dài. Trừ vì đạo hữu nhân tộc, các ngươi mượn địa bàn tuyển nhận một ít đệ tử thì cũng đành. Sao? Nhưng ở tại sông Ngao Đảo lại thản nhiên khuếch trương thế lực, có phải không đem chúng ta để vào mắt rồi hay không? Tại sườn đông xa xa, một đám người áo đen hùng hổ đi tới. Thanh âm trầm trầm từ trong miệng người đầu lĩnh vang lên. Những người áo đen này, đại bộ phận cao gầy, làn da màu trắng, con mắt hiện ra làm sắc quỷ dị. Riêng tên đầu lĩnh có thân thể cao lớn dị thường, bên trên áo đen còn thêu viền vàng, hiển nhiên thân phận so với những người khác cao hơn không ít. Đám người tán tu vừa nhìn thấy đám người đi tới, sắc mặt đều biến đổi, vội vàng thối lui. Là người của Tinh Tuyệt tộc. Đại hán họ Việt sắc mặt đại biến, vội vàng cùng mấy người hắn mang theo lui về sau hai bước. Tinh Tuyệt tộc, Liễu Minh khẽ hỏi. Bọn họ là dân bản địa, là một thế lực dị tộc rất cường đại tại sông Ngao Đảo. Trong tộc có mấy cao thủ ngưng dịch kỳ. Đại hán họ Việt nhỏ giọng nói. Liễu Minh nghe vậy chậm rãi gật đầu, ánh mắt xoay chuyển, nhìn về phía đám người áo đen. Trong chỗ đó có mấy người khí tức khác hẳn với những người còn lại. Nguyên lai là Tinh Tuyệt tộc trưởng. Trương Tú Nương xin bái kiến. Đám người Tinh Tuyệt tộc đi đến phụ cận đài cao. Trương Tú Nương vung tay, lại để cho thanh niên áo bạc lui xuống, chỉ hoãn nói. Trương đạo hữu khách khí. Nam tử áo đen viền vàng vợ hung hăng quản quấy, nhưng đối mặt với Trương Tú Nương, tựa hồ cũng có chút sợ hãi, đồng tử hơi co lại, có chút mất tự nhiên. Tộc trưởng đến chỗ này, tựa hồ là có ý kiến với Vân Xuyên Liên Minh chúng ta. Đôi mắt của Trương Tú Nương lập lòe hào quang lạnh như băng, nói ra từng chữ. Hừ, Tinh Tuyệt tộc ta cũng mặc kệ nhân tộc các ngươi, cùng hải tộc tranh đấu. Lúc này các ngươi chiêu mộ chút ít đệ tử thì cũng thôi. Nhưng nếu thành lập đóng quân thì vạn lần không được. Tinh Tuyệt tộc trưởng ngư khí cường ngạnh nói. À, nhân tộc chúng ta cũng không có ý tứ trở mặt với quý tộc. Việc thành lập cứ điểm cũng chỉ vì chống cự hải tộc mà thôi. Ánh mắt Trương Tú Nương lưu chuyển tinh quang, thản nhiên nói ra. Hắc hắc, nhân tộc các ngươi nói thật dễ nghe. Hải tộc một khi biết rõ cử động của các ngươi, tất sẽ phái người đến đánh. Đến lúc đó để xong Ngao Đảo, dân bản địa chúng ta cũng không tránh khỏi liên lụy. Tinh Tuyệt tộc tộc trưởng lạnh lùng nói. Vậy ý của tộc trưởng là muốn như thế nào? Trên mặt Trương Tú Nương tựa hồ hiện lên giận dữ, nhưng nhanh chóng tiêu thất, trầm giọng nói. Nhân tộc thành lập cứ điểm tại Song Ngao đảo, khả năng còn cần liên hợp với các thế lực khác trên đảo, cùng nhau chống cự hải tộc, cho nên cũng không thể quá cứng rắn với tinh tuyệt tộc này. Nhắc tới cũng đơn giản, nghe nói Vân Xuyên Liên Minh lần này phái tới 3 gã linh sư, đều là tinh anh ở trong các đại tông Vân Xuyên. Trương Đạo Hữu lại là một gã kiếm tu, chắc hẳn thực lực kinh người. Tộc của ta cũng có mấy người muốn lãnh giáo 3 vị một phen, dùng pháp đấu 3 cặp 3. Nếu các người thắng, bất kể là tuyển đệ tử hay thành lập cứ điểm, ta tuyệt đối không hỏi nửa câu. Nhưng nếu các người thua, hắc hắc, từ hôm nay trở đi, tu sĩ nhân tộc không được bước vào Song Ngao đảo nửa bước. Tinh tuyệt tộc trưởng cười hăng hắc, lạnh lùng nói. Trương Tú Nương tinh quang lóe ra, liếc nhìn đánh giá tinh tuyệt tộc trưởng trước mặt. Tinh tuyệt nhất tộc ở tại Song Ngao đảo, mặc dù có chút thực lực, nhưng kỳ thực nhiều nhất cũng chỉ tương đương một gia tộc tu tiên cỡ lớn. Vậy mà cũng dám công khai, trực tiếp đối kháng cùng với Vân Xuyên Liên Minh, thực sự là có chút vượt quá dự liệu của nàng. Đám đông xung quanh nghe vậy, trên mặt cũng nhào nhào lộ ra thần sắc bất mãn, lớn tiếng phản đối. Cái gì? Lại muốn cấm tất cả tu sĩ nhân loại tiến vào Song Ngao đảo? Tinh tuyệt tộc các ngươi thực là quá đáng. Đúng vậy, đây cũng không phải địa bàn của riêng tinh tuyệt tộc các ngươi. Lại nói chúng ta chỉ là tán tu, cũng không phải là người của Vân Xuyên Liên Minh. Trong đám người, khóe miệng của Liễu Minh khẽ nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Cẩm tặc, tiên cẩm vương, cái đéo gì đây? Tộc trưởng của tinh tuyệt tộc không thèm để ý tới các tán tu đang ồn ào xung quanh, mắt vẫn gắt gao, nhìn chằm chằm vào Trương Tú Nương, có chút trào phúng nói. Sao? Chẳng lẽ đường đường một trong tam chân lục tử của Vân Xuyên Liên Minh mà lại nhát gan, không dám ứng chiến? Trương Tú Lương hử lạnh một tiếng niệm kiếm quyết, trường kiếm sau lưng liền phát ra một tiếng thanh thúy. Còn chưa ra khỏi vỏ, thanh kiếm đã tản mát ra một tầng kiếm ý lạnh lẽo, lan ra xung quanh. Đám tán tù gần đó lập tức thấy thân thể rất lạnh, một cỗ hàn ý lan tới tận xương. Nhưng kẻ tu vi thấp một chút còn phải lui về sau mấy bước. Sắc mặt của tộc trưởng tộc tinh tuyệt cũng hơi đổi, thế nhưng chỉ do dự một lát lại khôi phục vẻ bình tĩnh như thường. Nếu tộc trưởng muốn quyết định bằng đấu pháp thì tiểu nữ đương nhiên phụng bồi đến cùng. Thế nhưng hai linh sư khác của Vân Xuyên Liên Minh chúng ta đang có chuyện quan trọng khác trên người nên chưa thể ra tay được. Chỉ bằng tinh tuyệt tộc các ngươi hãy gọi người mạnh nhất ra đây đấu pháp với tiểu nữ. Trương Tú Nương trầm giọng nói. Hắc hắc, người bên ngươi có chuyện cũng không thể trách ta được. Tinh tuyệt tộc chúng ta đã nói là làm, 3 trận là 3 trận. Nếu nhân tộc các người không có 3 người lên ứng chiến, vậy thì Trương Đạo Hữu hay cố gắng lấy 1 địch 3 đi. Tộc trưởng tinh tuyệt tộc đảo mắt một hồi, rồi dường như đã đoán được cái gì. Lão cười một tiếng dữ tợn, ngang ngược nói. Hắn vừa dứt lời thì 3 kẻ áo đen đứng sau lập tức lao ra, bay lên đài, nơi Trương Tú Nương đang đứng. Ngươi! Thấy vậy, Trương Tú Nương liền biến sắc, không buồn chất vấn tộc trưởng của tinh tuyệt tộc nữa. Tay áo run lên, theo một tiếng rít, vài vòi rồng liền hiện ra, làm cho các tu sĩ linh đồ kỳ đều bị ném ra xa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nam tử áo đen bay phía trước lập tức phóng ra một màn thủy quang trong suốt, lại nệm thêm một trưởng vào hư không, tạo ra một bàn tay màu xanh lớn chừng vài trượng, ép mạnh xuống bên dưới. Một tiếng xé gió vang lên, bàn tay kia còn chưa ép tới, thì uy áp của nó đã làm cho đài cao kịch liệt chấn động, thiếu chút nữa sụp đổ. Thấy vậy, sắc mặt Trương Tú Nương càng lạnh lẽo hơn. Kẻ xuất thủ lần này có lẽ có tu vi ngưng dịch hậu kỳ đỉnh phong, 2 kẻ còn lại cũng là tu sĩ ngưng dịch trung kỳ. Bằng thân phận kiếm tu của nàng thì việc lấy 1 chọi 2 đương nhiên không thành vấn đề gì cả. Thế nhưng nếu là 1 chọi 3 thì quả là hơi bị khó. Nàng quát khẽ một tiếng vẫy nhẹ, trường kiếm sau lưng lập tức rời vỏ cầm vào trong tay. Trương Tú Nương lập tức tản mắt ra một cỗ khí thế cực kỳ lợi hại. Nàng thúc giục kiếm quyết, trường quyến trong tay liền tản ra từng đạo kiếm khí lăng lệ, rồi tản ra hào quang trắng sữa. Ngay sau đó một ảo ảnh cự kiếm lập tức xuất hiện trên tay. Tất cả những động tác cực kỳ thành thạo như nước chảy mây trôi, làm cho Liễu Minh đang đứng dưới đài cũng có phần ngạc nhiên, đồng thời trong đầu còn mơ hồ hiện ra một bóng bạch y lạnh lùng khác. Sau khi Trường Tố Đường quát lên một tiếng, bàn tay vung lên, cự kiếm liền chém mạnh xuống, bàn tay màu xanh đang ép tới. Một tiếng phù nhẹ vang lên, bàn tay kia không thể chống cự được chút nào, lập tức bị cắt ra làm hai rồi mau chóng biến mất. Thế nhưng cự kiếm bên kia cũng run lên, thân thể mềm mại của Trương Thú Nương nhoáng một cái bay lên không trung, lạnh lùng nhìn về phía nam tử áo đen vừa tung ra một trường kia, nghiêm nghị quát: "Ngươi không phải là người của Tinh Tuyệt tộc, các ngươi là tu sĩ hải tộc." Nam tử kia nghe vậy chỉ cười lạnh một tiếng không trả lời, mà tiếp tục lấy ra một cái pháp luân nho nhỏ màu xanh. Sau khi đọc pháp quyết, lục quang bên trên pháp luân sáng rực lên, một đầu thủy mãng lớn hơn một trượng xanh biếc liền hiện ra, đánh tới Trương Tú Nương. Còn hai tên tu sĩ kia sớm đã tới sau lưng nàng, một tên thể tế ra hai thanh mâu ngắn màu bạc, còn tên còn lại lấy ra một thanh cự chùy xanh lá cây. Hai người từ hai hướng lao ra, đánh về hướng của Trương Tú Nương. Tên hải tộc cầm đoạn mâu thì lẩm bẩm mấy câu rồi vung tay. Hai đoạn mâu trong tay bắn ra, hóa thành hai tấm lụa màu bạc, nhanh chóng chém mạnh xuống Trương Tú Nương. Còn tên kia lại vung cự chùy, bên trên vang lên một tiếng sét, bên ngoài cự chùy lập tức hiện ra vô số tia sét màu xanh. Sau đó y hét lên một tiếng vung mạnh, các tia sét được tích tụ lập tức phóng ra, biến thành một lôi cầu màu xanh lá, mạnh mẽ tập kích Trương Tú Nương. Công kích của ba tên hải tộc hầu như là tới cùng lúc, làm Trương Tú Nương ở giữa không thể né tránh được. Thế vậy, Trương Tú Nương hít một hơi thật sâu, vất tay đánh ra mấy đạo kiếm quyết. Trường kiếm kia lập tức bay tới đỉnh đầu nàng, xoay tít liên hồi rồi bắn ra vô số đạo kiếm khí màu trắng, tạo thành một màng hào quang bảo vệ thân thể Trương Tú Nương. Thân hình Trương Tú Nương lập tức chấn động mạnh, sắc mặt trắng bệch. Thế nhưng sau đó nàng hít một hơi thật sâu, há miệng phun ra mấy ngụm pháp lực tinh thuần. Mười ngón tay trắng nõn kết ra một thủ ấn phức tạp. Lúc này trường kiếm của nàng đã hiện ra một tầng tinh quang chói mắt. Một đạo kiếm khí thô to hiện ra, màu trắng xoay tròn quanh thân thể. Một tiếng nổ lớn vang lên, cự mãng màu xanh lá và lôi cầu kia lập tức bị xoắn cho nát bấy. Tấm lụa do hai thanh đoạn mâu biến thành cũng bị kiếm khí xoắn vặn, làm cho hào quang ảm đạm, có lẽ linh tính đã tổn thương không nhẹ. Thấy Trường Tú Nương nhẹ nhàng đỡ được một kích hợp lực của mình, ba tên hải tộc liền biến sắc. Tên hải tộc ngưng dịch hậu kỳ liếc sang tên cầm pháp luân, trên mặt hiện ra nét do dự. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt Trương Tú Nương đột nhiên trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Giết nàng! Tên hải tộc cầm đầu thấy thế quá đỗi vui mừng, y giống lên một tiếng quái dị, ba người lập tức lao tới lần nữa, cầm linh khí trong tay tiếp tục đánh vào, trong miệng còn liên tục niệm pháp quyết. Các ngươi hèn hạ, dùng ba đấu một thì có gì gọi là tài giỏi. Các tu sĩ bị Trương Tú Nương đẩy xuống đài cao, thấy nàng bị vây công, một đệ tử huyết hà điện không nhịn được phẫn nộ quát lên. Tộc trưởng của tinh tuyệt tộc nghe vậy cũng khinh miệt liếc qua, không buồn trả lời. Đừng nói nữa, một tu sĩ của Thiên Nguyệt Tông liền ngăn lại tên huyết hà điện kia. Tinh Nguyệt tộc đã đầu hàng hải tộc, chỉ sợ là không có ý chí chiến đấu công bằng. Chiến đấu cấp bậc này căn bản chúng ta không thể xen vào được. Ngươi đi gọi huyết tản sư thúc tới đây. Thanh niên áo bạc thấp giọng nói. Tên tu sĩ huyết hà điện nghe vậy thì biến sắc, trong mắt hiện lên một tia do dự, rồi mau chóng chạy khỏi một tòa lầu các gần đó. Động tác của thanh niên áo bạc đều rơi vào mắt của tộc trưởng tinh tuyệt tộc, thế nhưng y cũng chẳng để tâm chút nào hết, bởi vì hắn đã nhận thấy được. Tin lần này Đại Lục Vân Xuyên phái tới ba tên linh sư thì một đã bị hải tộc bắt đi, còn một thì đang bế quan tu luyện, nên giờ phút này chỉ có một mình Trương Tú Nương đảm đương mọi việc. Tuy rằng nàng là một kiếm tu ngưng dịch hậu kỳ đỉnh phong, nhưng cũng có chút khó giải quyết. Thế nhưng lúc này, cũng chỉ là một kẻ mang thương thế mà thôi. Còn về các đệ tử linh đồ kỳ của Vân Xuyên Liên Minh thì lại chẳng đáng để lo. Nhưng tán tu vô dụng quanh đây thì cũng không đáng nhắc tới. Tuy rằng cũng có một hai tên linh si ngưng dịch, nhưng chắc chắn không ai dám cứng rắn chống lại thế lực của hải tộc khổng lồ. Cho nên, chỉ cần giết chết Trương Tú Nương, phá hủy thế lực nhân tộc tại sông Ngao Đảo, thì tin rằng các cao tầng trong hải tộc, thậm chí là vị đại nhân kia cũng sẽ hài lòng với tinh tuyệt tộc của lão. Nói không chừng trong lúc cao hứng, đại nhân kia có thể giao toàn bộ sông Ngao Đảo cho mình quản lý. Đến lúc đó thì... Nghĩ vậy, tộc trưởng của tinh tuyệt tộc có chút kích động nhìn lại chiến trường. Khi thấy hai bên vẫn đang kịch liệt chiến đấu trong thế giằng co, thì lông mày nhíu lại. Trên không trung, Trương Tú Nương bị ba tên hải tộc vây công, tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, nhưng gương mặt vẫn vô cùng kiên định, chắc hẳn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Tên hải tộc Ngưng Dịch hậu kỳ đỉnh phong thấy mãi không thể đánh bại Trương Tố Nương, liền nộ ra nét nôn nóng, nhanh chóng ném pháp luân trong tay lên không, miệng lẩm bẩm mấy tiếng rồi vung tay chỉ tới. Ngay lập tức một tia máu trong ngón tay hắn bắn ra rồi chui vào pháp luân. Bên trên pháp luân liền hiện ra một lớp hào quang xanh biếc. Hào quang quang mang lóe lên biến thành một đầu cự mãng dài chừng 10 trượng. Cự mãng này nhìn rất khác so với ảo ảnh vừa rồi, gần như đã hóa thành thực thể. Lục quang trong mắt rắn chớp động, thân hình liền bốc lên một tầng hỏa diễm màu xanh lá cây. Thấy vậy, tên tu sĩ hải tộc thở dốc một tiếng. Xem ra, công pháp này cũng hao tổn khá nhiều pháp lực của y. Tiếp theo, y lại đánh ra một đạo pháp quyết. Cự mãng kia giống như nhận được mệnh lệnh, lập tức nhào tới chỗ Trương Tú Nương, há miệng thật rộng phun ra một đoàn hỏa diễm, đồng thời đuôi rắn quẫy mạnh xuống, giống như một chiếc roi sắt quật mạnh tới Trương Tú Nương. Lúc này, Trương Tú Nương đang thi triển ra ngự kiếm chi thuật, kịch chiến với hai tên hải tộc còn lại. Vừa thấy cảnh này, trong mắt liền ánh lên chút tinh quang, miệng khẽ quát một tiếng, phi kiếm kia quay trở về, rơi xuống lòng bàn tay nàng. Sau đó một bóng kiếm cực lớn khác lại hiện ra rồi vỡ tan, hóa thành vô số đạo kiếm khí màu trắng, bắn ra bốn phía. Mà thân ảnh của Trương Tú Nương thì đã không còn bóng dáng đâu nữa. Cự mãng xanh lá cây đang lao đến thì bị hơn 10 đạo kiếm khí đánh trúng, thân thể liền xuất hiện mấy vết thương khá sâu, làm cự mãng phải rít lên những tiếng đầy thống khổ. Thế nhưng trên thân nó lại không chảy ra một chút máu nào. Thấy vậy, tên hải tộc cầm đầu lộ ra nét ngạc nhiên. Đứng trong đám người bên dưới, Liêu Minh cũng có chút giật mình, rồi trong mắt hắn chợt hiện ra vài nét ngoài ý muốn. Một khắc sau, đột nhiên bên cạnh tên hải tộc cầm đoàn mâu liền xuất hiện một bóng trắng. Thân ảnh Trương Tú Nương hiện ra, phi kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén chém xuống bên dưới. Cẩn thận, tên hải tộc cầm đầu thét lên một tiếng. Thế vậy tên hải tộc cầm đoàn mâu sắc mặt đại biến, cũng hét lên một tiếng, lập tức đưa đoàn mâu tới trước ngực nhằm bảo vệ cơ thể. Thanh đoàn mâu sáng rực lên rồi phóng to, định ngăn cản thế công của kiếm quang. Lúc này đạo kiếm quang cực lớn kia liền rơi xuống bao phủ toàn thân hải tộc cầm đoàn mâu. Một tiếng rắc vang lên, đoàn mâu lập tức bị đánh gãy. Ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Sau đó thân thể tên hải tộc này đều bị cắt ra làm đôi, bắn ra vô số tia máu. Ai, chết đi! Tên yêu hải tộc cầm đầu của tu vi Ngưng Dịch hậu kỳ nổi giận, hét lớn một tiếng, sau đó cắn mạnh đầu lưỡi, há mồm phun ra một búng máu tươi, rơi lên pháp luân đã biến thành cự mãng màu xanh. Chỉ thấy mãng xà đại phóng lục quang, khiến vết thương trên người nhanh chóng phục hồi như cũ. Tiếp theo, thân thể khổng lồ của nó nhoáng lên một cái miệng đỏ lòm cũng theo đó phun ra một chùm ánh sáng màu lục, lao về phía Trương Tú Nương với tốc độ cực nhanh. Cô gái này sau khi thúc giục bí thuật, kiếm đạo phát ra một kích giết chết cả hải tộc sử dụng đoàn mâu, sắc mặt đã trở nên trắng bệch như tờ giấy. Khóe miệng theo đó chảy xuống một vệt máu tươi. Hiển nhiên là thương thế trên người, tình trạng của nàng cũng trở nên như nỏ mạnh hết đà. Trước tình hình nguy cấp, Trương Tú Nương chỉ gắng gượng hít sâu một hơi, sau đó điều động trường kiếm phóng ra tầng tầng kiếm khí, hợp thành một màn chắn hình quạt bảo vệ toàn thân. Ngay vào lúc này, một đạo điện mang lục sắc bất ngờ bắn tới, nện lên mặt ngoài của kiếm quang hình giả quạt. Ầm! Thì ra là tên hải tộc cầm chùy nhân lúc đồng bọn tấn công Trương Tú Nương liền ra tay đánh lén. Lúc này trường kiếm màu trắng liền nổ vang thật lớn, kiếm quang bên ngoài cũng dần ầm ầm tiêu tán. Gần như cùng lúc, thân hình của Trương Tú Nương run lên bần bật, khiến cho miệng vết thương cũng liền phát tác. Chỉ thấy sau khi phun ra một ngụm máu tươi, nàng liền rơi nhanh từ trên cao xuống dưới. Tên hải tộc cầm đầu thấy vậy không khỏi vui mừng, lập tức tung chảo xuất ra đạo đạo thủy quang quấn lấy địch thủ. Và lúc này Trương Tú Nương đã hoàn toàn kiệt sức, ngay đến giờ tay nhấc chân cũng là việc vô cùng khó khăn, vì vậy chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết. Đám đông xung quanh thấy vậy cũng không kìm được kinh hô một tiếng. Ngay đúng lúc này, không gian bên cạnh bỗng chuyển đến một tiếng vèo. Tiếp đó thân thể Trương Tú Nương liền bị siết chặt giống như bị người ta ôm lấy, từ từ ổn định giữa không trung. Chư vị đã có can đảm động thủ trước mặt ta thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi làm gì nữa, tất cả đều lưu lại đây đi. Một giọng nói trầm ấm chuyển đến bên tai Trương Tú Nương. Khi nàng mở to mắt thì thấy bản thân đang bị một nam tử áo bào xanh ôm vào trong ngực. Đến khi nhận ra khuôn mặt nam tử này, Trương Thú Nương không khỏi trở nên ngẩn ngơ. Nam tử áo bào xanh này không ai khác chính là Liễu Minh. Hai gã tu sĩ hải tộc cách đó không xa cũng cảm thấy bất ngờ. Sau khi sử dụng thần thức quét qua người Liễu Minh nhưng không thể nhìn thấu tu vi của hắn, sắc mặt bọn chúng lập tức đại biến. Không tốt, là tu sĩ hóa tinh kỳ. Tên hải tộc cầm đầu vì quá sợ hãi không nói hai lời, lập tức vung tay điều khiển cự mãng mang theo bản thân lao vút về phía xa. Gã còn lại phản ứng tuy có chậm hơn nhưng vẫn quyết đoán phá không bay về hướng khác. Hừ. Liễu Minh thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng rồi khẽ phất cánh tay phóng ra hai đạo hư ảnh sao long chia ra đuổi theo hai hướng khác nhau với tốc độ cực kỳ kinh người. Trong chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách chừng 10 trượng so với hai gã hải tộc đang bỏ chạy. Chỉ nghe hai tiếng oanh oanh vang lên, hư ảnh giao long lập tức nổ tung, hóa thành hắc quang bao phủ hai tên hào tộc vào giữa. Đến lúc này, đám người bên dưới mới nhận ra diễn biến phát sinh, bèn đồng loạt ồ to một tiếng. Tộc trưởng của tinh tuyệt tộc vốn đang mỉm cười, chờ xem cảnh Trương Tú Nương bị đánh chết, từ đó bản thân có thể hoàn thành to vọng to lớn. Nào ngờ từ lúc nam tử áo bảo xanh kia xuất hiện, sự tình lại nghịch chuyển hoàn toàn như vậy. Điều này khiến cho sắc mặt của y trở nên trắng bệch, thân sắc lộ vẻ không thể tin nổi. Liễu tiền bối. Trong đám người, nam tử họ Việt vừa lẩm bẩm vừa ngơ ngác nhìn lên không trung. Mấy tên tù sĩ linh đổ phía sau y cũng đồng loạt nhìn sang với vẻ không thể tin được. Người là Liễu sư đệ. Trương Tú Nương nhìn kỹ khuôn mặt Liễu Minh giống như để xác định lần nữa. Đã lâu không gặp rồi, Trương sư tỷ. Liễu Minh cúi đầu mỉm cười trả lời câu hỏi của cô gái trong vòng tay. Đến lúc này Trương Tú Nương mới nhận ra bản thân đang bị họ Liễu ôm vào trong ngực. Vì vậy sắc mặt không khỏi đỏ lên, thân thể cũng theo đó giãy nhẹ, nhanh chóng đứng sang một bên. Đa tạ ân cứu mạng của sư đệ. Tuy đã lui về sau, thế nhưng trên mặt Trương Tú Nương vẫn còn chút xấu hổ, vội vàng thi lễ. Sư tỷ quá khách khí rồi. Sau khi nhàn nhạt trả lời một câu, Liễu Minh liền vung tay khiến cho hắc quang trở về bên người, mang theo hai gã hải tộc đã bất tỉnh nhân sự, không rõ sống chết. Nhìn thấy tù sĩ nhân tộc vừa xuất hiện, giờ tay nhấc chân liền chế ngự hai đại cao thủ hải tộc. Đám người tinh tuyệt tộc, kể cả tộc trưởng của bọn chúng, đều không khỏi sợ hãi. Người biết kẻ nào bẩy lên, hét một tiếng sau đó liền quay người bỏ chạy, trốn về hướng xa xa. Liễu Minh khẽ liếc qua, sau đó vung tay tập trung lôi quang, bắn ra vô số điện kim, điện kích bằng kim, phân biệt đuổi theo đám người của tộc tinh tuyệt, đang bỏ trốn. Gã tộc trưởng có tu vi cao nhất và cũng là người chạy trốn nhanh nhất. Khi sử dụng linh khí hình thuẫn chạy được 10 trượng, sau lưng chợt truyền đến tiếng sấm nổ vang. Tiền bối tha mạng. Tộc trưởng của tộc tinh tuyệt sợ hãi quá mức lên tiếng cầu xin. Đáng tiếc khi đám lôi quang kim sắc kia không hề dừng lại chút nào. Chỉ thấy tấm thuẫn màu lam giống như giấy mỏng bị lôi điện ánh kim xé nát trong nháy mắt. Tiếp đó sấm sét kim sắc liền vây quanh thân thể gã tộc trưởng, khiến y không kịp kêu lên tiếng nào, thân thể đã bị đốt cháy thành tro. Gần như cùng lúc thì đám người tinh tuyệt tộc ở những nơi khác cũng không thoát khỏi cái chết. Tiếng sấm vừa vang lên, thân thể chúng đã bị đốt thành than. Liễu Minh vừa ra tay đã bày ra tâm thế quyết tuyệt cùng với pháp lực cường hãn. Trong nháy mắt, 10 tên tu sĩ tinh nguyệt tộc đã bị đánh chết. Trong số đó, hai người có tu vi ngưng dịch kỳ. Một màn này khiến đám người xung quanh câm lặng như hến. Trong nhất thời không ai dám lên tiếng hay hành động gì lỗ mãng. Người nào cũng sợ chỉ cần khẽ động sẽ khiến bản thân bị sấm sét kinh khủng kia tìm đến. Liễu sư đệ, người... Trương Tú Nương thấy vậy không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên. Ngay đúng lúc này, một đạo huyết quang gấp rút phóng đến từ một tòa lầu các ở phía xa. Bên trong là một gã nam tử có trang phục đỏ rực, chỉ là sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, giống như bản thân đang mang thương tích bên người. Trương sư tỷ, thanh niên huyết bảo vốn đang lo lắng vô cùng, vừa nhìn thấy tình cảnh lập tức tỏ ra giật mình. Đặc biệt ánh mắt của y rơi vào trên người Liễu Minh càng trở nên kinh nghi. Huyết tản sư đệ không cần lo lắng, vì này chính là Liễu Minh, Liễu sư đệ, đệ tử của Man Quỷ Tông, cũng là thành viên của Liên minh Vân Xuyên chúng ta. Trương Tú Nương vội vàng giải thích. Thì ra là Liễu sư thúc của Man Quỷ Tông, tài hạ huyết tản đến từ huyết hà điện, xin được ra mắt. Thanh niên huyết bảo nghe được lời này, tuy vẫn tỏ ra nghi hoặc, nhưng lại không dám chậm trễ, chắp tay thi lễ với Liễu Minh. Thế nhưng tại thời điểm xưng hô với đối phương, y không khỏi liếc nhìn Trương Tố Nương một cái. Dựa vào khí tức trên người Liễu Minh, Huyết Tàn có thể khẳng định tu vi của vị nam tử này đã vượt qua ngưng dịch kỳ. Vì vậy y không dám gọi đối phương là sư huynh mà thay vào đó gọi thành sư thúc. Huyết huynh không cần khách khí. Liễu Minh dường như không để ý đến việc xưng hô. Sau khi đảo mắt quan sát xung quanh, hắn thản nhiên nói tiếp. Nơi đây không phải nơi để nói chuyện, chúng ta nên đổi sang địa phương khác thì tiện hơn. Nơi ta đang ở là địa phận của Vân Xuyên Liên Minh. Nếu Liễu sư thúc không chê, xin mời ghé qua một chút. Sau khi chần chờ, Trương Tú Nương cũng gọi Liễu Minh một tiếng sư thúc. Liễu Minh như muốn nói gì, nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của đối phương liền gật đầu, mang theo hai tên hải tộc bay xuống bên dưới. Sau khi dặn dò những đệ tử linh đồ vài câu, Trương Tú Nương đi trước dẫn đường. Sau khi đám người Liễu Minh rời đi, tán tu phụ cận lập tức ồn ào như bùng nổ. Đào xong ngao vậy mà lại xuất hiện một vị cường giả hóa tinh của nhân tộc. Hơn nữa nhân vật này còn có thể tùy tiện ra tay bắt trói linh sư hải tộc, đồng thời tiêu diệt tận gốc thế lực của tộc Tinh Tuyệt, từ đó tạo thành căn cơ vững chắc cho liên minh Vân Xuyên tại đây. Một ít tán tu vốn dĩ chần chừ chưa quyết lúc này cũng đều nguyện ý gia nhập liên minh. Không ngờ Liễu tiền bối lại là tu sĩ hóa tinh kỳ. Một thanh niên chừng 20 tuổi bên trong đoàn người đi theo đại hán họ Việt tỏ vẻ ngưỡng mộ. Hắc hắc, chúng ta đi cùng tiền bối lâu như vậy xem như là đã quen mặt. Đi, chúng ta mau tới báo danh. Tuy nhà họ Việt chỉ là một gia tộc tán tu loại nhỏ, nhưng nếu sử dụng tốt mối quan hệ với Liễu Minh, bọn họ có thể đã nắm trong tay ưu thế vô cùng lớn. Lúc này, đám người Liễu Minh đang ngồi thưởng thức linh trà trong phòng khách của lầu các. Liễu sư thúc, không ngờ chỉ sau hơn 100 năm, người đã đạt đến cảnh giới hóa tinh, thực sự là đáng mừng. Chỉ là không biết những năm này người tu luyện ở đâu, vì sao không hề để lại tin tức. Trương Tú Nương dường như có chút gấp gáp hỏi. Trương sư tỷ, hai người chúng ta vốn cùng thế hệ, hai chữ sư thúc xin miễn cho, cứ xưng hô như trước thì hơn. Liễu Minh cười nhạt trả lời. Không dám, sư thúc hôm nay đã là tu sĩ hóa tinh kỳ, tiểu nữ nào dám làm càn. Trương Tú Nương nghiêm túc đáp lời. Việc này nói ra rất dài dòng. Hơn 100 năm trước, Liễu Mỗ vô tình bị cuốn vào một vết nứt không gian, từ đó đã dẫn đến một đại lục khác. Gần đây ta mới có thể về đến khu vực Thương Hải. Liễu Minh nghe vậy bèn kể sơ lược sự tình những năm vừa qua. Trương Tú Nương cùng Huyết Tản nghe vậy chỉ có thể im lặng nhìn nhau. Không nói đến chuyện này nữa. Trên đường đến đảo Song Ngao, Liễu Mỗ nghe nói hải tộc hiện tại không ngừng bành trướng tại khu vực Thương Hải. Rốt chuộc là đã có chuyện gì? Liễu Minh đột ngột thay đổi chủ đề. Liễu sư thúc có chỗ không biết, hải tộc hiện tại đã là đệ nhất đại tộc ở khu vực Thương Hải. Không chỉ nhân tộc chúng ta mà tu sĩ các tộc khác đều bị áp chế đến mức gà bay chó chạy. Trương Tú Nương cau mày thở dài. Hải tộc sao lại lớn mạnh như thế? Thương Hải vương tộc năm đó tuy có thực lực cường hãn, thế nhưng vẫn chưa đạt đến mức này. Liễu Minh cau mày. Trước khác này khác, Thương Hải vương tộc đã bị hàng phục. Ngày nay xương hùng ở khu vực Thương Hải chính là Hải Hoàng Cung. Huyết Tản cung kính trả lời. Hải Hoàng Cung? Liễu Minh nghe vậy vô thức liền ngứ đến một bóng bạch y thướt tha mờ ảo. Liễu sư thúc có lẽ cũng biết, Hải Yêu Hoàng năm đó xưng hùng Thương Hải, 100 năm trước đã bị Thương Hải vương tộc hợp lực công kích, đến nỗi phải mang theo thương thế bỏ chạy. Nào ngờ kẻ này sau khi mất tích một thời gian ngắn, thời gian trước bỗng nhiên trở lại Thương Hải, hơn nữa còn có tu vi tăng tiến mạnh mẽ, nghe nói đã đạt đến cảnh giới chân đan hậu kỳ. Sau khi tái xuất, Hải Yêu Hoàng lập tức sử dụng thực lực mạnh mẽ hàng phục Thương Hải vương tộc, sau đó đã xây lại Hải Hoàng Cung. Từ đó bắt đầu xâm chiếm các hòn đảo nằm ở khu vực chung quanh. Hiện nay, 3/4 lãnh địa Thương Hải đã bị Hải Hoàng Cung thống trị. Các tông môn của nhân tộc tại Đại lục Vân Xuyên liên hợp với nhau, tuy rằng miễn cưỡng bảo trì trạng thái độc lập, nhưng tình thế trước mắt ngày càng trở nên bất lợi, sợ rằng không cách nào cầm cự quá lâu. Trương Tú Nương thở dài một tiếng chậm rãi nói ra. Không nghĩ tới Hải Yêu Hoàng cũng đã quay về khu vực Thương Hải, hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới hậu kỳ. Điều này quả thực kỳ lạ. Liễu Minh nghe vậy lẩm bẩm. Chẳng lẽ sư thúc biết rõ nguyên nhân khiến tu vi Hải Yêu Hoàng tiến nhanh sao? Trương Tư Nương tỏ vẻ kinh ngạc. Tuy rằng không biết tình huống cụ thể nhưng có thể đoán được đại khái. Chuyện là thế này, Năm đó, thông qua vết nứt không gian tại khu mạch khoáng nằm dưới đáy biển, Liêu Mỗ đã bị đưa đến đại lục Trung Thiên. Hải Y Hoàng cũng có mặt bên cạnh, vì vậy có lẽ y cũng bị chuyển tống đến đó. Hơn nữa nhiều khả năng còn gặp được kỳ ngộ nào đó ở Trung Thiên đại lục mới khiến cho tu vi tăng tiến đến bực này. Sau một thoáng trầm ngâm, Liêu Minh chậm rãi nói ra. Thì ra Liễu Sư Thúc đã bị chuyển đến đại lục Trung Thiên. Nghe nói đến vùng đất khởi nguyên của nhân tộc, hai người Trương Tú Nương lập tức cả kinh, trên mặt đồng loạt nổi lên thần sắc hâm mộ. So với đại lục Trung Thiên, nổi tiếng bởi thiên địa linh khí nồng đậm dị thường, cùng với tài nguyên tu luyện phong phú, khu vực Thương Hải này chỉ là một nơi khỉ ho cỏ gáy, chó ăn đá, gà ăn sỏi mà thôi. Liễu Sư Thúc gặp được kỳ ngộ như thế thật khiến người ta ngưỡng mộ. Xin thứ cho ta mạo muội, không biết tu vi của người giờ đã đạt đến mức nào. Có lẽ không chỉ dừng ở hóa tinh kỳ phải không? Thân là người sở hữu thông linh kiếm thể, Trương Tú Nương cực kỳ nhạy cảm với khí tức của đối phương. Đối với Liễu Minh, nàng đã gặp không ít tu sĩ hóa tinh kỳ, thậm chí diện kiến qua cả hai vị giả đan kỳ trụ cột. Thế nhưng khí tức trên người Liễu Minh dường như không hề yếu hơn bọn họ. Ha ha, tại đại lục Trung Thiên, dưới cơ duyên xảo hợp, Liễu Mỗ đã trở thành đệ tử Thái Thanh Môn, lúc này cũng đã tu luyện đến cảnh giới chân đan. Liễu Minh cười nói. Trương Tú Nương nghe vậy khá run lên, mở miệng há hốc đến nửa ngày cũng không khép lại được. Cái này, Liễu Sư Thúc? Không, Liễu Tiền Bối. Huyết Tản hoảng hốt bật dậy, nói năng lộn xộn. Tại khu vực Thương Hải này, tu sĩ chân đan là một tồn tại cao quý không thể tả. Hơn ngàn năm qua, nơi này cũng chỉ có mình Hải Yêu Hoàng có thể đạt đến đẳng cấp này. Hai người mặc dù là đệ tử của Đại Tông Môn tại Vân Xuyên, nhưng cũng không dám ngồi ngang hàng với tu sĩ chân đan cảnh. Các người không cần như thế, ngồi xuống đi, ta còn có việc muốn hỏi, Liêu Minh thản nhiên nói. Chúng ta nào dám ngồi trước mặt tu sĩ chân đan? Trương Thu Nương cười khổ một tiếng cung kính đáp lời. Liêu Minh thấy vậy chỉ lắc đầu nhẹ nhàng vung tay, gần như lập tức Trương Tú Nương cùng Huyết Tản liền cảm thấy có một cỗ man lực hùng hậu khiến cho bản thân không kìm được và ngồi xuống, bèn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia kinh hãi. Sự tình của Hải Yêu Hoàng tạm thời không nói đến, vừa rồi bên ngoài ta kể nói các ngươi muốn lập cứ điểm tại Song Ngao Đảo. Sau khi suy nghĩ một chút, Liêu Minh hỏi thăm. Đây cũng là sự tình bất đắc dĩ, để đối kháng sự xâm lấn của Hải Hoàng Cung, Liên Minh chỉ có thể tận lực tập hợp lực lượng, phái người đến một ít địa phương chưa bị chiếm cứ để triệu tập tập hợp tu sĩ nhân tộc. Đảo Sông Ngao có diện tích rộng lớn, linh mạch phong phú, nhân tộc cùng dị tộc chiếm phần đông, vì vậy cao tầng của Liên Minh mới phái ta, Huyết Tản sư đệ cùng với Hàn Lê sư huynh của Nguyên Ma Môn tới đây để huy động lực lượng tán tu trên đảo. Trương Tú Nương nghe vậy lên tiếng giải thích. Hàn Lê, vì sao đến giờ vẫn chưa thấy tung tích của y? Liêu Minh không khỏi nhớ lại lúc trước từng giao thủ qua với vị đệ tử Nguyên Ma Môn này một lần khi yêu cầu xông vào trấn Yêu Tháp. Hàn sư huynh đã mất tích khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mấy ngày trước, đến hôm nay vẫn không có tin tức, chỉ sợ là đã bị hải tộc bắt đi, hoặc là không may vẫn lạc. Huyết Tản rầu rĩ tiếp lời. Vì đã kích Liên Minh Vân Xuyên chúng ta, hải tộc đã không ngại bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Việc ám sát đã trở thành sự tình thường thấy, nhưng không thể ngăn cản được. Trung Tứ Nương tỏ vẻ oán hận. Liêu Minh nghe vậy không khỏi trầm mặc, xem ra áp bách của hải tộc với tu sĩ nhân tộc còn vượt xa dự liệu. Bởi vì tính phức tạp trong nhân khẩu của đảo Sông Ngao, hải tộc cũng sớm đã nhắm đến nơi này nhằm lôi kéo thế lực tu sĩ dị tộc, cũng là để xóa đi ảnh hưởng của tu sĩ nhân tộc lên đảo. Chỉ sợ sự tình hôm nay đã được chủ tính từ lâu. Nếu không có Liễu Sư Thúc xuất hiện kịp thời, kế hoạch của chúng e rằng cũng đã thành công. Trương Tu Nương liếc nhìn Liêu Minh với vẻ cảm kích. Liêu Minh nhẹ gật đầu, sau đó xoay người nhìn đến hai gã hải tộc đang bất tỉnh bên cạnh. Tiếp đó, thình lình vung tay, tung ra một đoàn hắc khí, tiến hành bí mật siêu hồn thuật lên một trong số đó. Sau một lát sau hắn thu tay về, thân thể tên hải tộc kia không còn khí tức nào có sự sống. Tiếp đó hắn lại tiến hành siêu hồn với kẻ còn lại. Liễu Sư Thúc đã thu được tin tức quan trọng nào chăng? Trương Tú Nương vội hỏi. Huyết Tản cũng lộ ra vẻ mặt chăm chú. Đúng như lời người nói, bọn họ đã triệu tập không ít nhân thủ tới một nơi gọi là đảo Lân Quang, nhằm chiếm lại đảo Song Ngao và một số hòn đảo quanh đây. Liễu Minh chậm rãi mở mắt nói. Đảo Lân Quang, Nơi này Phán Bối biết chỉ cách đảo sông Ngao khoảng 5.000 dặm mà thôi. Vốn dĩ cứ nghĩ rằng đó là một đảo hoang, không ngờ là xảo huyệt của hải tộc. Nghe vậy Trương Tố Nương biến sắc nói. Còn một tin nữa, đó là Hàn Lê đạo hữu thực sự đã rơi vào tay hải tộc. May mắn là hắn vẫn còn sống, lúc này đang bị giam giữ trong đảo Lân Quang. Liêu Minh tiếp tục nói, đồng thời búng ngón tay bắn ra hai đạo điện quang về hướng thi thể hai tên hải tộc. Trong phút chốc, hai cố thi thể hóa thành tro tàn. Trương Tú Nương và Huyết Tản nghe xong đều cảm thấy vui vẻ. Lát sau hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi có phần do dự chắp tay nói với Liễu Minh. Vừa rồi Liễu Sư Thúc đại triển thần uy, tiêu diệt Tinh Tuyệt tộc, giúp chúng Văn Bối có thể sắp xếp các cứ điểm trên đảo. Có điều nếu mặc cho những tên hải tộc này ở bên cạnh đảo Sông Ngao, thì cứ điểm này cũng sẽ không tồn tại được lâu. Không biết Sư Thúc có thể giúp thêm một lần cứu Hàn Lê Sư Huynh, diệt trừ sao huyệt hải tộc và chấn nhiếp các thế lực dị tộc khác được không? Bên kia, Huyết Tàn cũng đưa ánh mắt chờ đợi, nhìn về hướng Liễu Minh. Mặc dù Liễu Mộ đã rời đi nơi này nhiều năm, thế nhưng xuất thân từ Man Quỷ Tông, ta vẫn chưa quên. Bây giờ nếu như Đại Lục Vân Xuyên gặp chuyện, đương nhiên tại hạ không khoanh tay đứng nhìn. Liễu Minh vui vẻ nói. Hai người Trương Tú Nương nghe vậy trong lòng thoải mái hơn, vội vàng bái tạ. Sau đó hai người tiếp tục sắp xếp các sự vụ của Liên minh Vân Xuyên trong đảo Sông Ngao, rồi chuẩn bị tiến công đảo Lân Quang. Chưa tới nửa giờ sau, dưới sự chú ý của các thế lực trong đảo, mấy trăm tu sĩ nhân tộc liền tiến về hướng đảo Lân Quang. Một nơi ở trên đại dương xanh thẳm, nước biển màu lam dưới ánh nắng mặt trời ánh lên những vầng hào quang êm dịu, làm cho con người ta cảm thấy thoải mái. Đúng lúc này, một tiếng xe gió từ trên không trung truyền tới. Đưa mắt nhìn lại thì lại thấy là hơn 10 chiếc thuyền được bao phủ trong màn hào quang màu vàng kim. Bên trong mỗi chiếc thuyền là 20-30 đệ tử của Liên minh Vân Xuyên. Trên bong thuyền của một chiếc phi chu, Liễu Minh đứng sóng vai Trương Tú Nương. Gió biển thổi tới hai người làm vạt áo bay vấp với. Lúc này không thấy bóng dáng Huyết Tản đâu cả, có lẽ đã đi xuống ăn bài công việc cho các đệ tử. Tú Nương, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Liễu Minh mở miệng. Liễu Sư Thúc xin mời nói. Trương Tú Nương đang dùng tay sửa lại mấy lọn tóc bị rối vì gió thổi, nghe vậy cung kính nói. Là thế này, hơn 100 năm trước, ta và Diệp Thiên Mi, Diệp đạo hữu của Quý Tông, có chút chuyện cần tới đảo Miết Nguyên, sau đó vô ý gặp phải Hải Yêu Hoàng, rồi bị y bắt giữ. Sau đó ta tới Đại Lục Trung Thiên, không biết Diệp Tiên Tử ra sao, nàng có bình yên trở về Vân Xuyên hay không? Nói đến đây, ánh mắt của Liễu Minh hiện lên một chút nhu tình, chậm rãi hỏi. Sau khi Liễu Sư Thúc mất tích, nghe nói Màn Quỷ Tông đã phái nhiều người đi khắp nơi tìm tung tích của người, thế nhưng đều không có kết quả. Còn Diệp Sư Thúc thì đã trốn ra được Hải Hoàng Cung trở về Tông Môn. Trương Tú Nương suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Như vậy, bây giờ Diệp Tiên Tử ra sao? Nội tâm Liễu Minh buông lỏng, dùng giọng điệu tùy ý hỏi thêm một câu. Bây giờ Diệp Sư Thúc cũng không ở trong tông, chuẩn xác mà nói thì có lẽ là không rõ tung tích. Trương Tú Nương thở dài một hơi. Không rõ tung tích, sao lại như vậy? Liễu Minh nghe thế thì sững sờ, vội vàng hỏi ngay. Chuyện này Vãn Bối cũng không rõ. Trước kia, sau khi trận chiến trong cung Hải Hoàng qua đi mấy năm, trong một lần Diệp Sư Thúc ra ngoài thì không còn tin tức báo về nữa. Bổn Tông đã phái nhiều người tìm kiếm, thế nhưng không thu được thu hoạch gì. Thế nhưng tới nay, bổn mệnh chi bài của Diệp Sư Thúc vẫn chưa vỡ vụn, nên hiện giờ có lẽ vẫn còn sống. Trương Tú Nương lắc đầu. Liễu Minh nhíu mày, khi nghĩ rằng, bằng vào thực lực của Diệp Thiên Mi, thì trong Thương Hải chi vực này, ngoài tu sĩ chân đan ra, chắc không ai có thể động được tới nàng. Lúc này, hắn mới yên tâm hơn một chút. Đúng rồi, người có biết Diệp Đạo Hữu mất tích ở đâu không? Liễu Minh trầm mặc một chút lại hỏi. Việc này thuộc về cơ mật trong tông môn, cho nên ngoại trừ trưởng môn và các trưởng lão thì rất ít người biết, tiểu nữ cũng không rõ lắm. Trương Tú Nương thấp giọng nói. Liễu Minh gật nhẹ đầu không nói gì nữa. Bên kia, Trương Tú Nương liếc trộm Liễu Minh, khi thấy trên mặt hắn tràn đầy vẻ lo lắng thì trong lòng không hiểu tại sao lại có vài phần không thoải mái. Đúng lúc này, từ phía sau một hồi tiếng bước chân chuyển tới, đúng là Huyết Tàn. Liễu Sư Thúc, còn hơn một canh giờ nữa chúng ta sẽ tới đảo Lân Quang. Huyết Tản vung tay lên, một tấm hải đồ xuất hiện trước mặt. Tốt, Dựa vào trí nhớ của hai tên hải tộc kia, xào huyệt này có thể có một tên hải tộc hóa tinh kỳ và một đại trận phòng hộ có phần lợi hại. Những chuyện này ngươi cứ giao cho ta, các ngươi chỉ cần đối phó mấy tên hải tộc cấp thấp là được. Liêu Minh có chút không tập trung, thuận miệng nói. Huyết Tàn vội vàng đáp ứng, xoay người đi xuống sắp xếp. Liêu Minh thu lại hải đồ, đôi mắt nhìn mặt biển xa xa, khuôn mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trương Tú Nương thấy vậy cũng yên lặng đứng cạnh hắn. Cùng lúc đó thì tại một hòn đảo cách nhóm Liêu Minh khoảng mười mấy vạn dặm, gió biển tạo thành vô số những con sóng lớn, không ngừng tràn vào bãi cát. Trên đảo thỉnh thoảng lại thấy mấy đội tu sĩ hải tộc đi qua lại tuần tra. Nơi này đúng là đảo Lân Quang. Nghe nói là cứ đến buổi tối thì trên đảo này sẽ xuất hiện một lớp sương mù dày đặc, làm cho cả hòn đảo như được phủ trong một lớp hào quang, giống như một viên dạ minh châu trong lòng Thương Hải. Vậy nên mới tên là Lân Quang. Trên hòn đảo này cũng chẳng có linh mạch nào cả, thiên địa linh khí cũng vô cùng mỏng manh. Cho nên ngoại trừ mấy làng trài nhỏ của phàm nhân thì không có tu sĩ của tộc nào đi lại. Có điều hiện nay, mấy làng trài này hầu như sụp đổ, đến một điểm sinh cơ cũng không còn. Lúc này, tại một đại điện rộng lớn được xây bằng đá xanh, tại trung tâm hòn đảo, một lão giả râu dài, mặc trường bào màu vàng đang tọa trên ghế chủ tọa và mặt âm trầm nhìn xuống phía dưới. Lão giả nhìn có vẻ không khác nhân tộc bao nhiêu, có điều làn da lộ ra bên ngoài y phục lại có một lớp lân phiến màu vàng kim. Khí tức phát ra trên người nam tử này cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Có lẽ đây chính là một trưởng lão kim lân hải tộc đang đóng ở trên đảo, tu vi vào khoảng trên giới hóa tinh trung kỳ. Làm sao mấy người các ngươi đường đường là linh sư ngưng dịch kỳ, vậy mà một Trương Tú Nương còn con đều đối phó không nổi sao? Sau khi lão giả râu dài nghe nam tử kia bẩm báo thì giận dữ quát lên. Kim Tuần trưởng lão có phần không biết, vốn dĩ chúng ta đang giao thủ với Trương Tú Nương thì trong lúc khẩn yếu quan đầu, tự dưng ở đâu lại chạy ra một thanh niên áo xanh không rõ lai lịch. Chỉ trong nháy mắt hai vị linh sư đều bị bắt giữ. Người này chỉ cần vung tay một cái vậy mà có thể đánh chết hơn 10 người bọn tộc trưởng của tộc Tinh Tuyệt. Tài hạ cũng do may mắn chạy trốn được vào trong đám người bên dưới nên mới có thể chạy thoát trở về. Nam tử kia vừa nói vừa nhớ lại cảnh tượng xảy ra lúc đó, vẫn cảm thấy lạnh người. Theo lời ngươi nói, xem ra thực lực người này cũng tầm cấp hóa tinh. Đảo Lân Quang này gần với đảo Song Ngao như vậy, xem ra nên đề phòng một chút. Truyền lệnh của ta, lập tức phát tín hiệu cầu viện cho hai tật Lam Lân và Hồng Lân bên kia để bọn họ chạy tới giúp đỡ. Lão giả râu dài nhướng mày chậm rãi nói. Nam tử hải tộc biết chuyện này khẩn cấp nên không nhiều lời mà chắp tay rồi chạy thẳng ra ngoài. Đúng lúc này thì bên ngoài truyền tới tiếng kèn chói tai. Kim Tuần trưởng lão, không tốt rồi. Vừa rồi thám tử hồi báo là phát hiện một đội quân tu sĩ nhân tộc đang bay về hướng này, có lẽ lập tức sẽ tới. Một tên vệ sĩ của hải tộc chạy vào, có chút thất kinh nói. Hừ, lúc này đám tu sĩ nhân tộc đó dám mò đến đây, xem ra là do có tu sĩ hóa tinh kỷ kia làm hậu thuẫn. Không cần sợ, ta đã cho người cầu viện hai tộc kia, không lâu nữa họ sẽ đến giúp. Trước hết các người cứ báo cho các vị linh sư kia chuẩn bị đại trận hộ đảo. Ta không tin hắn có thể công phá đại trận mà Hải Yêu Hoàng đại nhân ban cho. Lão giả râu dài nói xong cũng phi thần ra khỏi đại điện. Một lát sau, ở tại bãi đất trống bên ngoài đại điện, lão giả râu dài của Kim Lân tộc đang đứng. Bên dưới là các tu sĩ hải tộc mặc áo lam, tất cả đều tản ra khí tức tầm ngưng dịch cảnh. Đột nhiên, sắc mặt lão giả trầm xuống, vỗ nhẹ vào cái túi bên hông, lấy ra một lá cờ màu xanh ngọc. Kim Tuần thống lĩnh, bên phía địch nhân chỉ có thêm một tu sĩ hóa tinh kỷ không biết tên mà thôi, có cần vận dụng trận thế lớn như vậy không? Bên dưới một linh sư hải tộc gầy teo, có chút khó hiểu hỏi. Ừ, đối phương đã dám nghênh ngang đến đây, nhất định đã có chỗ dựa. Chẳng lẽ người dám nghi ngờ phán đoán của ta? Lão giả râu dài nghiêm nghị quát. Nghe vậy, tên hải tộc kia liền biến sắc, không dám nhiều lời nữa. Sau khi lão giả truyền lệnh xuống, những tên linh sư kia cũng đều lấy ra những cây trận kỳ màu lam, mau chóng bay về hướng bốn phía hải đảo. Một lát sau, khi lão giả râu dài thấy mấy tên linh sư hải tộc này đã đứng đúng vị trí của mình, thì ném cây cờ trong tay ra, đồng thời thúc giục pháp lực. Bên ngoài trận kỳ lập tức hiện lên một màn hào quang màu lam, rồi hiện ra vô số phủ văn huyền ảo nhao nhao nhập vào lòng đất. Ngay sau đó, đột nhiên một cột sáng màu lam cực lớn liền xuất hiện rồi phóng thẳng lên trời. Những linh sư chủ trì mắt trận thấy vậy lập tức rót toàn bộ pháp lực trong cơ thể vào trận kỳ trong tay, rồi vung cây trận kỳ lên, hóa thành một màn hào quang màu lam quét về hướng cột sáng kia. Bên kia, sau khi cột sáng được vô số hào quang từ trận kỳ đổ vào thì dần trở nên rắn chắc, tạo thành một cái chén úp xuống toàn bộ hòn đảo. Tốt rồi, đại trận hộ đảo đã được hình thành, bây giờ chư vị hãy cố gắng điều khiển nó. Chỉ cần kiên trì được tới lúc viện quân tới, hợp binh với chúng ta, thì dù bên kia có thêm một tù sĩ hóa tinh kỳ, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Lão giả râu dài ngẩng đầu, nhìn vào màn sáng màu lam, trên mặt hiện lên chút tàn khốc nói. Một lúc lâu sau, đảo Lân Quang đã hiện rõ trước mắt của đám người Liêu Minh. Trên đảo lúc này đã tụ tập vô số vệ binh hải tộc sẵn sàng nghênh chiến. Tất cả bọn chúng đều mặc áo giáp da màu lam, trên tay là các loại binh khí hình thù kỳ dị, số lượng có thể đạt đến hàng ngàn. Chưa hết, toàn bộ hòn đảo còn được một tầng ánh sáng xanh ngọc bao phủ vào trong. Mặt ngoài quần sáng mang theo vô số phủ văn cực đại màu lam, thoạt nhìn có chút huyền ảo. Liễu huynh, đại trận trước mắt có tên là Hải Uyên Cháo, nghe nói do đích thân Hải Yêu Hoàng tặng cho hải tộc, vì vậy năng lực phòng ngự của nó vô cùng mạnh mẽ. Liên quân chúng ta mấy lần muốn thu phục khu vực ven đảo, thế nhưng đều bị trận pháp kia ngăn cản. Dù là tu sĩ hóa tinh kỳ cũng không thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Trương Tú Nương tử tốn giải thích. Không cần lo lắng, ta đã có biện pháp. Liêu Minh lạnh nhạt trả lời, toàn thân hắc quang lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó thì phía trên tầng sáng phòng ngự của đảo Lân Quang, một bóng đen hiện ra, nhanh chóng tiêu tán, để lộ ra bóng người bên trong. Chỉ thấy hắn khẽ cong tay phải, triệu hồi sương mù màu đen bao phọc lấy nắm đấm, rồi phóng ra đầu hổ khổng lồ, gào thét đánh lên trên mặt quang cháo xanh ngọc. Một tiếng nổ rung trời chuyển đất vang lên. Gần như lập tức, một vết rạn lớn đến mức mắt thường có thể thấy được bắt đầu lan rộng, rồi tạo thành động tĩnh hết sức kinh người. Tộc nhân của Kim Lân hải tộc thấy thế cảm thấy sợ hãi. Một ít linh sư thao túng trận kỳ, sau một thoáng ngỡ ngàng, liền cắn răng huy động pháp lực, rót vào cờ lệnh trên tay, khiến cho sương mù màu lam liên tục bổ sung cho vòng sáng phòng hộ trên đầu. Nhưng căn bản không thể ngăn cản được tốc độ đổ vỡ quá mức nhanh chóng. Không, không có khả năng. Lão tộc trưởng của tộc Kim Lân là người hoảng sợ hơn ai hết. Đã đến nước này, lão liền không chút do dự vỗ hông, lấy ra một ống sáo xanh biếc. Thống lĩnh, chẳng lẽ người muốn... Vài tên vệ sĩ bên cạnh thấy vậy không khỏi giật mình. Không nghĩ tới vụ tu sĩ kia lại mạnh mẽ đến vậy. Hải Uyên Cháo ngăn cản không chịu được công kích của y. Nếu không chịu hồi thánh thú, chỉ sao viện quân chưa tới chúng ta đã sớm bỏ mình. Lão giả râu dài tuy đang hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng trả lời một cách bình tĩnh. Lời còn chưa dứt, theo hắc quang lóe lên trên tay của Liễu Minh, một cỗ uy áp khổng lồ nhanh chóng bao trùm lên trên màn sáng màu lam nhạt. Rắc một tiếng, chỉ thấy Hải Uyên Cháo chấn động mạnh mẽ một cái, vô số mảnh vỡ màu lam liền rơi xuống như mưa. Liễu Minh thấy vậy vẫn chỉ đứng giữa không trung trên đầu của đảo Lân Quang, thế nhưng lực lượng hải tộc trên đảo đã trở nên nhốn nháo, trận hình vốn đang nghiêm mật cũng lập tức nổi lên sóng gió. Đến lúc này, lão giả râu dài đã không còn do dự, sử dụng pháp lực hùng hậu thổi vào ống sáo, tạo ra âm thanh bén nhọn vang vọng khắp nơi. Tu sĩ nhân tộc chỉ cảm nhận thấy mặt biển mơ hồ rung lộng kịch liệt, sau đó nước biển không ngừng cuộn dâng, mang theo bóng đèn cực lớn bay thẳng về phía khoảng không nằm giữa Phi Chu và Liễu Minh. Thân ảnh khổng lồ này không ngờ chính là một đầu hải thú lớn gần 50-60 trượng. Vẻ ngoài của nó giống như mãng xà khổng lồ, được hoa văn hai màu lam vàng bao phủ toàn thân, chiếc lưỡi đỏ kè cùng hai hàng răng nanh sắc bén mang theo chất lỏng màu xanh lá, tạo thành khí thế hết sức kinh người. Cẩn thận, là thánh thú của hải tộc. Mắt thấy cự xà xuất hiện, Trương Tố Nương vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tu sĩ nhân tộc nghe đến hai từ thánh thú, ai nấy đều tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, tộc nhân hải tộc nhìn thấy cự thú xuất hiện, lập tức uy thế đại tăng. Liêu Minh hử lạnh một tiếng, khi hắn vừa muốn ra tay thì bên tai bỗng truyền đến giọng nói của Hạt Nhi. Chủ nhân, máu thịt của con vật kia chính là thứ đại bổ với Hạt Nhi, xin người để nó cho ta đối phó. Cũng tốt, ta giao nó cho ngươi. Chỉ thấy Liêu Minh vùng ống tay áo, một đạo lưu quang màu vàng đất lóe lên, huyễn hóa thành con bọ cạp màu vàng cao cỡ nửa người. Đà tạ chủ nhân, Hạt Nhi mừng rỡ hô lên, rồi hóa thành lưu quang bắn về phía xa. Chỉ thấy hư không chấn động, cốt hạt đã đại phóng kim quang xuất hiện trước mặt hải thú khổng lồ, hơn nữa còn mang theo linh áp cuồn cuộn ép tới. Thánh thú hình rắn kia bất quá chỉ có thực lực hóa tinh hậu kỳ. Sau khi cảm ứng được tu vi mạnh mẽ của Hạt Nhi, liền giật mình, không nói hai lời, uốn néo thân thể, huy động một tầng dịch nhờn màu xanh, bao phủ toàn thân, sau đó đung đưa chiếc đầu khổng lồ, cuống quýt lao xuống mặt biển bên dưới. Hạt Nhi lơ lửng giữa không trung thế vậy, điều động hào quang màu vàng đất, khiến thân thể theo đó trở nên mờ đi rồi như tuấn di. Đột ngột xuất hiện bên cạnh chiếc đầu to lớn của thánh thú hình rắn, mang theo đôi cảng hạ xuống một cách mạnh mẽ. Phanh một tiếng vang lên, chỉ thấy đôi cảng mang theo lưu quang lóe lên giữa không trung, tựa như thần binh lợi khí. Nó kẹp nát cả lục giáp quanh người thánh thú, rồi bổ thẳng vào mắt của nó. Lập tức hai vòi máu đỏ lừ từ trong đó vọt ra mấy trượng. Gào! Đau nhức kịch liệt khiến hải xà thánh thú gào giống dữ dội, thân hình đổ sộ, theo đó chỉ trệ giữa không trung. Cái đầu cực lớn vung vẩy điên cuồng như muốn hất văng Hạt Nhi ra khỏi đó. Nào ngờ cốt hạt vẫn có thể bám chặt cái đầu của nó, đồng thời vĩ câu sau lưng không ngừng phát ra từng đạo hắc tuyến khiến người ta hoa cả mắt, như mưa dày đặc đâm lên phần trán của con thú khổng lồ này. Âm ầm nổ vang, gần như lập tức phần trán của hải xà liền xuất hiện vô số điểm đen nhưng không hề có tí máu nào chảy ra. Tiếp đó một màu tím bầm bắt đầu lan ra, bao trùm toàn bộ phần đầu khổng lồ của nó. Rất nhanh về sau, thân thể hải xà lập tức run lên bần bật, sau đó mềm nhũn rơi xuống dưới, không cách nào nhúc nhích mảy may. Lúc này, Hạt Nhi vốn đang kẹp chặt đầu lâu của đối thủ, bỗng nhiên quanh thân nổi lên hào quang vàng đất, trong khoảnh khắc hóa thành một đầu cốt hạt lớn hơn 10 trượng. Hai tiếng răng rắc vang lên, đôi càng kẹp chặt đầu lâu hải xà, lúc này mạnh mẽ đè ép thân thể nó chìm vào dưới biển bên dưới, tạo thành cột sóng cao vài chục trượng. Hai tiếng phốc phốc trầm đục qua đi, chỉ thấy bọt biển liên tục nổi lên, tiếp đó thân thể đứt đoạn của hải xà thanh thú theo đó, hiển hiện, mang theo máu tươi nhuộm đỏ một vùng rộng lớn. Tiếp đó kim quang lóe lên, Hạt Nhi lần nữa nương theo ánh sáng xuất hiện trên không. Chỉ là lúc này, nàng ta đã biến nhỏ lại kích thước ban đầu, đồng thời không ngừng vung vẩy đôi càng nhỏ về phía Liễu Minh như muốn khoe khoang thắng lợi. Từ khi Liễu Minh thả ra cốt hạt, đến lúc hải xà thánh thú bị đánh chết, chỉ kéo dài không quá 2-3 nhịp thở. Đây là linh thú cấp bậc chân đan, quá kinh khủng, nhanh, chạy mau. Nhìn thấy thánh thú có tu vi hóa tinh hậu kỳ trong tộc bị đánh chết một cách dễ dàng như vậy, đám tu sĩ hải tộc trên đảo đều tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Không biết kẻ nào hét lớn một tiếng, cả bọn không hẹn cùng bỏ chạy tán loạn. Lão giả râu dài của Kim Lân tộc cũng không thể tiếp tục bình tĩnh, vội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết, điều động lân quang toàn thân. Tiếp đó khẽ cong thân hình nhằm thừa loạn trốn chạy. Không ngờ lão chỉ vừa bay được chừng trăm trượng thì quanh người đã bị hắc quang bao phủ. Tiếp đó một chiếc lồng giam do xương trắng tạo thành liền vây bọc chung quanh. Trong lúc hoảng hốt, lão bèn lấy ra một thanh trường đao màu xanh ra trời, đánh ra mấy chục phiến đao ảnh như mưa về phía cốt lao. Choang choang, âm thanh vang lên như kim loại ma sát dữ dội. Vừa chạm phải xương trắng, ánh đao bắn ngược trở lại, vì thế không thể tạo thành chút thương tổn nào cho lồng giam. Lão giả Kim Lân tộc thấy vậy, lập tức cả kinh. Chơi cực phẩm linh khí của lão bình thường có thể bổ đôi cả ngọn núi một cách dễ dàng, thế mà lúc này không làm gì được cốt lao trước mắt. Trong lúc sợ hãi, lão há miệng như muốn nói gì đó. Nào ngờ đúng lúc này, theo tiếng gió chuyển đến vun vút, một đạo kiếm quang tím biếc không ngừng lóe lên. Lập tức, mấy tên linh sư hải tộc đang muốn tránh đi, liền hóa thành một mảnh huyết vụ. Thường thay cho bọn chúng chưa kịp rên la tiếng nào, xương cốt đã bị tiêu tán hoàn toàn. Lão giả râu dài thấy vậy, liền bỏ ngay ý định vọng động trong đầu. Đúng lúc này, bên ngoài cốt lao lóe lên hắc quang, để lộ ra thân hình của Liễu Minh. Chỉ thấy hắn lạnh lùng điểm vào hư không trước mặt, kiếm quang tím biếc liền chui ngược vào tay áo, động tác dứt khoát, không hề có chút dư thừa, khiến cho đám người huyết tàn xem đến lúc này ngạc nhiên đến há mồm trợn mắt. Điều này sao có thể? Trương Tú Nương cũng cảm thấy rung động không nói nên lời. Nhóm tu sĩ phía sau hiện tại đang nhìn theo bóng lưng chắp tay trên bầu trời của Liễu Minh, chẳng khác nào nhìn thấy thần linh. Lúc này, sau khi ra hiệu cho Hạt Nhi ở phía xa, họ Liễu mới nhẹ gật đầu, ánh mắt quét qua đạo lân quang, đồng thời vẫy tay về sau vài cái. Tu sĩ nhân tộc lập tức hiểu ý, sau khi họ reo vang dội thì đồng loạt tản ra, vây chặt hòn đảo bên dưới như nêm cối. Sau khi hoàn thành tất thảy, Liễu Minh lại chỉ về phía cốt lao, khiến nó biến thành khói đen, mang theo Kim Tuần bay đến bên người họ Liễu. Người đến cùng là kẻ nào? Có điều dù có lợi hại ra sao, người cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của Hải Yêu Hoàng đại nhân. Kim Tuần mặc dù sợ hãi nhưng vẫn mở miệng nói cứng. Liễu Minh nghe vậy, thân sắc lộ ra vẻ không kiên nhẫn, bèn khẽ vỗ tay lên trán lão giả râu dài, mang theo một đoàn hắc vụ chui thẳng vào đầu lão. Vị tộc trưởng Kim Liên tộc dường như nhận ra điều gì đó, bèn hoảng sợ há to miệng như muốn nói gì, nhưng chỉ kịp ú ớ một vài âm thanh kỳ lạ, bản thân đã bị họ Liễu tiến hành siêu hồn. Với tu vi hôm nay của Liễu Minh, việc này chỉ là một việc tiện tay. Một lát sau, hắn khẽ nhíu mày, bàn tay thu hồi hắc khí, lập tức thân thể lão giả râu dài trở nên mềm nhũn, thất khiếu chảy máu không ngừng, trong nháy mắt đã hoàn toàn tiệt khí. Liễu Minh thấy vậy, nhìn cũng không thèm nhìn mà chỉ tiện tay ném xác của lão về phía Trương Tú Nương đang bước tới từ xa. Thủ lĩnh của các người đã chết, kẻ nào phản kháng sẽ bị xử tử ngay lập tức. Trương Tú Nương thấy vậy, bèn mang theo thi thể của lão giả râu dài bay lên trên không đảo Lân Quang, rồi dương giọng quát to, đủ để cho toàn bộ tu sĩ hải tộc trên đảo phải nghe thấy.